hắn phu nhân cũng đã múc ra một bát canh sâm thơm ngào ngạt, hai tay dâng lên. Cứ đẩy qua đẩy lại vậy, người ta sẽ nói mình thị sủng sinh kiêu. Hơn nữa đã qua giờ trưa, lão Hạc cũng cảm thấy hơi đói, lúc này đành cố mà nhận lấy. Vậy lão hủ không khách khí, đa tạ bang chủ ban thưởng. Ha ha, thế mới tốt chứ, đại trưởng lão mau ăn đi cho khỏe. Vâng, bang chủ mời, phu nhân mời, thịnh tình không thể từ chối. Trong lúc Linh phu nhân múc thêm một bát khác cho nàng phu quân, Hạc Hiên sảng khoái bê bát lên, dùng thìa múc một miếng lớn kèm theo mấy lát sâm cho vào miệng từ từ thưởng thức. Canh ngon, Linh phu nhân thực sự hảo trù nghệ, đại trưởng lão quá khen. Linh phu nhân đoan trang mỉm cười nói tạ, Đỗ Như Hối còn là cười lên sang sảng từ tay nàng nhận lấy bát canh. Vận nhi nàng trù nghệ so với phủ thành mấy đại tửu lâu bếp chính cũng không kém cạnh chút nào. Đại trưởng lão ngươi hôm nay chính là có phúc. Khục khục, Nguyễn Tuấn Huy đưa tặng độc dược quả thật mãnh liệt, dù đã trải qua luyện tạng luyện tủy như Hạc Hiên vậy cũng không gánh được mấy giây. Lập tức cảm nhận được toàn thân đau đớn khôn cùng, có độc, lúc này lão Hạc liếc mắt thấy Đỗ Như Hối đang đưa bát liên miệng. Hắn cố nén bản thân không khỏe, dùng cuối cùng một chút sức lực gào lớn rồi tiến lên đem đồ vật đập bay. Sau đó liền không chịu được nữa quỳ rạp xuống đất co do run rẩy như con tôm luộc. Huệ, kèm theo một búng lớn máu tươi nôn ra, Hạc Hiên thất khiếu cũng đồng loạt chảy ra máu đen. Lão đầu này hai mắt trợn trừng khó tin, không kịp chăn chối di ngôn bất cứ một câu nào liền cứ thế liền chết rồi. Độc tính hung mãnh để người không kịp trở tay. Đến tận khi này, trong phòng còn lại mấy người mới giật mình tỉnh lại. Đó là Linh phu nhân cùng hai đứa nha hoàn sợ hãi thét lên. Đại trưởng lão, Đỗ Như Hối quát lên một tiếng, không quản bản thân thương thế vội vàng xông lên cho Hạc Hiên truyền vào chân khí. Nhưng đã quá muộn, lão đầu này cơ thể một chút phản ứng cũng không có. Bang chủ, có chuyện gì? Trong này khắc lạ lập tức kinh động bên ngoài hộ vệ chạy vào tìm hiểu. Lão Đỗ lúc này không dành trả lời bọn họ. Hắn ôm lấy Hạc Hiên, cảm nhận vị này đại trưởng lão cơ thể dần dần trôi đi sinh cơ. Hắn điên cuồng, Hạc thúc, tiện nhân, có phải ngươi làm? Gần như mất đi lý trí Đỗ Như Hối hai mắt đỏ rực, vồ lấy cổ vị kia Linh phu nhân đem người xách lên, cắn răng nghiến lợi âm u quát hỏi, bị bóp chặt lấy cổ Linh phu nhân làm sao trả lời. Cả người tại không trung giãy giụa một hồi, sắc mặt dần trở nên tím tái cũng không nói được một từ. Tại đây không còn các vị đại lão, không ai dám lúc này đứng ra ngăn lại đang cuồng nộ bang chủ. Đến cuối cùng, nhìn thấy Linh phu nhân sắp phải hương tiêu ngọc vẫn, nghĩ đến nàng trong đoạn thời gian này không thiếu ban phát cho đám mình thứ tốt, đội trưởng hộ vệ đội mới lấy hết dũng khí đứng ra nói vài câu khuyên nhủ. Bang chủ, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, nếu không ngài trước tha phu nhân một mạng, đợi điều tra rõ ràng rồi xử phạt cũng không muộn. Lão Đỗ trừng mắt nhìn sang, từ trên người hắn bạo lệ khí tức tràn ra dọa mấy người trái tim đều giật thót lại. Nhưng có lẽ những lời này tạo nên tác dụng, hắn lúc này mới tỉnh táo đôi chút. Đem Linh phu nhân ném ra một bên gầm gừ, tất cả bắt lại nghiêm mật canh giữ, nếu xảy ra vấn đề lão tử lột ra các ngươi, triệu tập trong bang cao tầng, đi mời kỳ thần y đến đây cho ta. Rõ, chuyện sau đó Tống lão gia đã không có hứng thú quan tâm. Không thể thành công ám sát Đỗ Như Hối hắn khá là thất vọng. Trải qua này một biến có thể khẳng định sau này muốn hạ độc thằng này đã là không thể nào. Một lần rắn cắn 10 năm sợ thừng. Đỗ lão ca bây giờ trước khi ăn uống cái gì hẳn sẽ kiểm tra rất kỹ. Tuyệt đối không chút lơ là chủ quan. Âu cũng là số trời. Xem ra mệnh hắn chưa tuyệt lúc này. Thở dài một hơi Tống Khuyết nhấc chim liền đi. Không thêm lưu luyến. Sau đó mấy ngày Tống gia là không còn quan tâm đến bên này Linh Giang bang chuyện nữa. Nhưng chỉ nghe Nhiếp Phong báo lại. Đoạn thời gian này quận thành là không được một phút yên lành. Tổng bộ đầu Hoàng Trạch như nổi điên khắp thành tra án bắt phạm nhân để trong thành gà bay chó chạy. Linh Giang bang thì cả đám thần hồn nát thần tính, không thiếu bên trong tổng bộ hạ nhân, nha hoàn vì Tống lão ma hành động mà tao ương, nghe nói còn có vài người bị tươi sống đánh chết, nhưng thám báo chỉ nghe được mấy tin vỉa hè như vậy. Cũng không có chứng cứ cụ thể nên cũng không ai dám nói chắc. Chỉ là ít ra Tống Khuyết đã biết được thân phận con ma xui xẻo chết thế cho lão Đỗ. Vậy mà là Linh Giang bang đại túi khôn, cánh tay đắc lực thay Đỗ Như Hối bày mưu nghĩ kế. Là nhân vật quan trọng số 2 của toàn bang, nghe đến cái này tin tức hắn cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Ít ra mình thất vĩ ngô công chứng độc cũng không phải hoàn toàn phí hoài. Đỗ lão ca bây giờ tình cảnh chính như chim sợ cành cong. ngay cả ló mặt ra ngoài cũng không dám, vì thế tự nhiên không cần lo lắng nó giở trò quấy phá. Tống đại quan nhân có thể toàn tâm toàn ý đi tìm kiếm Huyết Y Tôn giả cái này đồ lẳng lơ. Đáng tiếc, bay bở mồ hôi chim, hắn chỉ coi như loại trừ được 3 nơi địa điểm, còn 2 chỗ khu dân cư thật sự lượng công việc quá lớn. Bây giờ vẫn đang thúc thủ vô sách, mấy thôn huyện miền núi này, nhà cửa hẻo lánh, đều bao quanh chiến núi mà dựng, thật sự nhìn chỗ nào cũng khả nghi, chỗ nào cũng có thể là cửa vào hang ổ huyết tặc. Tìm kiếm thêm 3 hôm, vẫn chưa có chút nào manh mối, lão Huyết hẹn ước ngày lấy hàng với Hoàng Trạch, Lưu gia huynh đệ cũng sắp đến, như thế hắn trong miệng bảo bối cũng sắp hoàn thành. Tống Khuyết khá là nôn nóng, như con ruồi không đầu thế bay lượn trên bầu trời tìm kiếm. Tiện nhân này lại bắt đầu oán trách ông trời ba ba bất công không ban cho mình một cặp thiên nhãn. Như tuệ vô, nghĩ đến đây, Tống Khuyết bất chợt dùng mình, bên kia Mai Trang bản tôn càng là hận hận tự cho chính mình một cái bạt tay. Thiếu gia, có chuyện gì, đang yên đang lành tự ngược, Dương gia tỉ muội cũng bị thằng này tố chất thần kinh dọa cho giật mình. Không sao, ta đánh con muỗi, hậm hực nói một câu, hắn liền quay sang ra lệnh, gọi tả mục đến cho ta, dạ, thuận tiện gọi tia chớp xuống ký thác phân hồn trong lúc chờ. Đợi lão tả tiến đến, hai người thì thầm to nhỏ trò chuyện một hồi lâu sau Tống lão gia mới mỉm cười hài lòng. Sai người chuẩn bị cơm sớm, qua giờ chiều ăn xong liền kéo theo tả thần côn nữa gấp gáp lên đường. Chạy về phía Linh Giang quận, không vào trong thành, chịu khó đi đường núi rừng vòng qua Bắc Môn. Đến khi trời sẩm tối, Tống Khuyết mới dẫn con hàng này đến gần địa vực Bắc Liêm huyện. Sợ Huyết Y quỷ sai ngửi ra mùi của mình, hắn chọn một đỉnh núi cách đó khá xa rồi dẫn tả mục trèo lên. Nhìn thần côn này tu vi thật có lục giai, bây giờ mới đi được một đoạn đường đã mệt như cầu. Thở dốc liên tục, Tống gia cũng là tâm mệt, cũng may trước khi đi đã dặn lão tả thay đổi giả hành quần áo. Vứt quả quạt lông ở nhà. Nếu không nhìn hắn ra cát tả mục bây giờ bộ dáng, quả thực chính là hủy hết hình tượng. Đợi hắn khôi phục chút sức lực, Tống Khuyết bắt đầu mở miệng căn dặn, lão tả, tại bên kia sơn thôn cùng huyện thành hai chỗ này, trong đó chắc chắn có tồn tại một đại ma đầu. Chút nữa ta sẽ để tia chớp kéo ngươi đi bay qua đó một vòng. Cẩn thận nhìn kỹ cho ta, tìm xem đâu là chỗ ma nhân ẩn náu. Việc này cùng bản thiếu gia quan hệ cực kỳ trọng đại, nhất thiết không được qua loa. Đêm nay chúng ta nhất định phải tìm được người mới thôi. Nghe nói mình vậy mà phải bị kéo lên trời. Tả mục thiếu chút dọa đái. Thiếu gia, cái kia, như vậy có hay không an toàn nha? Yên tâm, tuyệt đối an toàn. Bản thiếu hơn 300 cân thịt tia chớp còn có thể chờ. Người chút đó trọng lượng tính là cái gì? Chỉ cần lần này cho ta làm xinh đẹp, thiên thượng nhân gian mấy chỗ ăn chơi có thể tùy ý ngươi hưởng thụ một tuần. Chi phí thiếu gia ta toàn bao. Không biết trong đầu đang tưởng tượng cái gì, dâm côn này thế mà vô sỉ liền cứng, để đứng bên cạnh hắn Tống lão gia tức đến cắn răng nghiến lợi. Ai ui, tập trung tinh thần chuẩn bị làm việc cho ta. Khóc găm mặt ôm đầu lão tả lúc này thành thật, vội vàng gật đầu cam đoan. Thiếu gia chớ lo, ta nhất định sẽ cho ngài quan sát kỹ càng. Rất tốt, lên đó chớ hô to gọi nhỏ cẩn thận địch nhân phát hiện. Muốn di chuyển thế nào liền lắc lư cái chân tia chớp là nó có thể hiểu ý. Nếu đã tìm thấy mục tiêu liền giật hai cái, nó sẽ chở ngươi quay trở lại chỗ này. Rõ chưa? Rõ, thiếu gia. Tả thần côn động lực 10 phần lập quân lệnh trạng. Tốt, sợ hàng này sức yếu nửa đường lại thả tay rơi tự do. Tống Khuyết còn cẩn thận lấy dây trói hông hắn lại cho tia chớp nắm lấy. Nhìn hết thảy đã thỏa đáng sau mới hài lòng gật đầu. Đi thôi, lập tức. Tia chớp giang rộng sải cánh dài đến hơn 5 trượng của nó mãnh liệt vỗ mấy cái. Không bao nhiêu khó khăn liền kéo theo tả mục lên rồi. Hướng về ngoài kia còn sót lại cuối cùng 2 địa điểm bay qua. Hy vọng lần này lão tả thiên nhãn sẽ cho mình một tin tốt. P.S. Thông báo quan trọng. Cái này liên quan đến các chính sách và website mới chuẩn bị mở ra của chuyên. CV. Mọi người nên đọc. 1. Trang chuyên. CV này sẽ chuẩn bị di cư sang web mới là pub.chuyen.onl. Ở đây các bạn đăng ký tài khoản xong sẽ đồng bộ xem được 3 web riêng biệt của truyện Na, truyện nữ và truyện sáng tác. Trong thời gian đầu nó sẽ chạy song song với chuyên CV, nhưng sau khoảng thời gian nhất định, web chuyên CV này cùng app của nó sẽ bị xóa sổ. Anh em nhanh chân vào đăng ký tài khoản chọn tên yêu thích đi, không có người lấy mất lại tiếc. 2. Cái này những bạn không có điều kiện nạp tiền đọc truyện cần đọc kỹ.

hắn trong lòng đậu xanh rau má, cũng không chần chờ chút nào nhanh chóng đuổi theo. Cảnh cô nương, là ta Tống Khuyết, không cần sợ. Đừng tới đây, ta sẽ không làm hại ngươi. Ba ba cứu ta, dừng lại, nếu không lão tử đánh chết ngươi. Đuôi theo một hồi còn không bắt được người, Tống lão ma giận không thể át quát lớn. Bất ngờ, cách này vô cùng hữu hiệu. Vốn đang như một nữ thần kinh khắp nơi chạy tán loạn Cảnh Điềm nghe thấy vậy liền đàng hoàng như một con cừu non, run rẩy ngồi sụp xuống ôm đầu khóc lớn. Hu hu hu, không cần đánh ta, ta sẽ nghe lời. Đứng trước mặt nàng, nhìn tiểu cô nương sợ hãi thành bộ dáng này, Tống Khuyết cũng là thở dài. Đưa tay sờ lên đầu Cảnh Điềm, bất chấp mỹ nữ này đang run rẩy dữ dội, hắn bắt đầu truyền vào từng chút test sơ ác năng lượng. Cảm nhận linh hồn mình như được ngâm trong một cái ôn tuyền ấm áp. Cảnh Điềm cảm thấy thư thái vô cùng, lúc này mới lấy hết can đảm hé mắt len lén nhìn lên. Ngươi là ai? Ta là Tống Khuyết, ngươi không nhớ chút nào sao? Có còn hay không ấn tượng về điều gì? Phân hồn lúc này đang bật chế độ Phật tính trang nghiêm, vì vậy Cảnh Điềm rất nhanh đã được trấn an. Có suy nghĩ trật tự rõ ràng trả lời. Không có nha, chỉ nhớ là có một lão ma rất hung rồi. Hắn trói ta vào một cái cột rất to, sau đó thả lên người ta cái kia ma quỷ, để nó hàng ngày gặm nhấm cốt tủy trên người ta. Thực sự quá đáng sợ rồi. Hu hu hu, gặp nàng lại bắt đầu khóc lên. Tống đại quan nhân đầu liền to như cái đấu. Đừng khóc, kia lão ma đã bị ta đập chết. Thả trên người ngươi ma quỷ cũng bị ta tiện tay giải quyết rồi. Ngươi bây giờ đã chính thức không sao? Thật sao? Cảnh Điềm kinh hỉ hấp hái hai cái to tròn con mắt. Nhìn nàng bộ dáng đáng yêu này, không khó hiểu vì sao có thể được hưởng dự song hoa danh hào. Tống Khuyết cười khẽ gật đầu. Là sự thật, ngươi cảm nhận cơ thể một lần không phải sẽ biết. Cảnh mỹ nữ lúc này mới hân hoan nếm thử khống chế cơ thể. Đợi thực sự xác nhận không còn chút nào đau đớn sau, cô bé này liền kích động hét dầm lên. Thật sự, quá tuyệt vời. Ca ca, là ngươi giúp ta sao? Ngươi gọi là Tống Khuyết sao? Cảm ơn ca ca. Xem này tung tăng như con chim nhỏ bay vờn quanh mình, còn không đoạn hân hoan líu díu. Tống đại quan nhân cũng cảm thấy vui tay vui mắt, lúc này cười khẽ hỏi thăm. Ha ha, chuyện nhỏ mà thôi, ngươi bây giờ thử cố nghĩ lại xem có nhớ ra chút nào về mình thân phận hay không. Cảnh Điềm cũng rất nghe lời, nghe hắn nói liền nghẹo đầu ra suy nghĩ, nhưng qua hồi lâu mới thấy nàng nhăn nhó mở miệng. Không có nha, ta chỉ nhớ ta vừa sinh ra liền đã bị lão ma trói lại, rồi thả cái kia gọi ma huyết đằng vào người, sau đó liền quá đau đớn rồi, ta cũng không nhớ rõ nha. Tống ca ca, vậy ta tên gì? Xem ra cô bé này thật sự là không còn chút nào ký ức. Không biết sau này có cách nào phục hồi không, nhưng ngắn hạn hẳn là bó tay. Như thế cũng tốt, nàng bây giờ người không ra người, yêu không ra yêu, nếu có thêm một đống loạn thất bát tao tư tưởng khéo càng thêm rắc rối. Nghĩ vậy, Tống Khuyết quyết định cho nàng một cái tân sinh. Đối mặt với hai mắt đầy chờ mong tiểu mỹ nữ, hắn liền cười hiền hòa xoa đầu trả lời. Ngươi gọi là Thải Hồng, từ giờ ngươi liền theo ta đi, ca ca sẽ bảo vệ ngươi. Qua cơn bão giông sẽ thấy cầu vồng, hy vọng cuộc đời nàng sau cái này biến cố có thể tiếp tục nở rộ ra sáng lạn quang huy. Cảnh mỹ nữ có vẻ cũng rất thích cái này tên, lúc này vui sướng hét to. Ây ya hát hát hát, quá tốt rồi, Tống ca ca yên tâm, Hồng Nhi thật ngoan. Sẽ không cho ngươi thêm phiền đâu. Ân, ta tin tưởng. Cười thân mật xoa nàng đầu nhỏ. Đợi cô bé này thích thú nhắm hai mắt lại hưởng thụ một hồi, hắn mới mở miệng. Chúng ta ra ngoài thôi. Cần phải về nhà. Vâng ạ. Thải Hồng cười giòn gật đầu đáp ứng. Bên ngoài, trong lúc phân hồn đã cơ bản khống chế được tình hình, duy nhất mối nguy hiểm được tiêu trừ xong, Tống Khuyết liền ung dung dạo bước tiến vào trong hang động. Xung quanh đồ vật cực kỳ đơn sơ, cũng không có cái gì giá trị để nghiên cứu, vì thế hắn nhắm ngay bên kia một gian thạch thất đi đến. Bên trong còn có một vị mỹ phụ đây, ông phó đường chủ, không cần trốn nữa rồi, người còn chưa xuất hiện. Tống gia đã cao giọng kêu lên, có lẽ tự biết cũng không còn chỗ nào để trốn. Ông Hồng lúc này liền rụt rè đi ra. Tống công tử, ngươi làm sao lại ở đây? Huyết y tôn giả cùng khi nãy người xông vào đâu rồi? Ngoài kia huyết yêu không tấn công ngươi sao? Hắc hắc, ta nếu xuất hiện ở chỗ này, những cái đó tự nhiên đều đã được bản thiếu giải quyết. Ông phó đường chủ nha, ông phó đường chủ, toàn bộ linh giang đều đi tìm ngươi, hóa ra ngươi lại trốn ở chỗ này, thật sự để người khó mà ngờ tới. Hoa, huyết y lão tặc kia cuối cùng đã chết. Ông Hồng bỗng nhiên che miệng khóc như mưa, một lát sau mới kích động nghẹn ngào lên tiếng. Tống công tử, tất cả những gì ta làm đều là bị ép buộc. Ta thành cái này bộ dạng cũng hết thảy đều là do ma đầu kia ban tặng. Ngươi không biết, những năm qua ta đã chịu biết bao dằn vặt. Ta nằm mơ cũng muốn lão tặc này chết nha. Nói rồi còn xông đến ôm chặt Tống đại quan nhân. Tống công tử, ngày ấy cuối cùng cũng đến. Ngươi chính là ta ân nhân. Là ông trời cử ngươi đến cứu vớt ông Hồng sao? Nhìn nàng bộ dáng sở sở đáng thương. Bị huyết y thằng kia bóc lột đến mức quần áo lành lặn cũng không có. Chỉ có thể khoát tạm một tấm lụa mỏng lên người. Hai mắt thì như thế bất lực ngóng chờ. Đặc biệt trước ngực một đôi tâm hồn to và trắng sáng bị ép vào người mình thay đổi đủ kiểu hình dạng. Tống thiện nhân bất giác sinh ra lòng thương tiếc. Không phát hiện ra trên người ông Hồng cất giấu cái gì vũ khí hay có dấu hiệu bộc phát tất công gì. Hắn liền thả lỏng mặc nàng xà vào người mình. Còn chiều mến vỗ nhẹ cái này cơ khổ nữ nhân lưng ngọc. Được rồi, hết thảy đều đã qua. Qua chấm OAA. Được giải tỏa cõi lòng, ông mỹ nhân không kiêng nể gì há miệng khóc lớn, phải qua một hồi lâu sau nàng mới bình phục một chút tâm tình. Tống công tử, ngươi đã giải thoát ta ra cái này bể khổ, thiếp thân phải làm sao báo đáp ân tình cho ngài đây? Vừa nói, phía dưới eo hông còn không ngừng vặn vẹo cùng chỗ nào bộ vị đó tiến hành ma sát. Rất nhanh, huyết khí phương cương người trẻ tuổi Tống tiện nhân liền nổi lên phản ứng. Cảm nhận phía dưới bàng đại cự vật. Ông Hồng kích động đến run cả người, tay chân không nghe sai sử ma xui quỷ khiến liền với vào. Cách một lớp vải cầm lấy nó lên xuống vuốt ve. Ông tiên tử, cảm giác thế nào? Thật lớn, thật cứng, cả người như phát sốt, mặt đỏ rực mị nhãn như tơ liếc mắt tiện nhân này một cái. Ông Hồng mới mềm oặt dựa vào lồng ngực hắn thổ khí như lan nhỏ nhẹ trả lời. Ha ha, Tống ra vậy cười cực kỳ sung sướng. Bàn tay to lớn cũng nhân tiện đưa lên cố gắng bắt lấy nàng hai quả bóng thỏa thích chơi đùa. Ông tiên tử không biết, đối với ngươi, ta thâm tầm còn có một ước muốn mãi chưa thể quên. Ngực bị người tập kích, hít thở nam nhân ngay gần này dương cương khí tức, ông Hồng cả người đều say. Kiều Xuyến thở dốc một hồi mới mê ly trả lời. Tống công tử, chỉ cần ngươi thích, thiếp thân đều tùy ngươi. Nghe vậy Tống Khuyết cười càng rực rỡ. Thật sao, ngay ở đây, ngay bây giờ. Đúng vậy, thiếp thân tất cả nghe ngươi. Ông Hồng sắc mặt đỏ rực, dưới tay cũng là tăng nhanh lên tốc độ vội vã gật đầu. Hắc hắc hắc, vậy bản thiếu không khách khí, chúng ta cần nhanh lên nếu không những cảnh để nhi đồng nhìn thấy cũng không thích hợp. Nhanh, nhanh mà làm gì, còn nhi đồng ở đâu ra? Đang lúc ông Hồng còn đang ngơ ngác không hiểu, Tống lão ma bàn tay to đặt trước ngực nàng bỗng dưng nắm thành quyền. Cực kỳ vô tình hướng yêu nữ này một đôi bóng lớn đập xuống. Dù thời gian qua được huyết y cố gắng bồi dưỡng một phen, bây giờ cũng đã đột phá ngũ giai nhưng ông Hồng cũng làm sao chịu được Tống Khuyết cái này mấy. Tượng lực một quyền, lập tức trước ngực hai tòa núi lớn bị đánh bể tan tành. Cũng không tạo được bao nhiêu giảm sóc, trước mặt tiểu tặc quyền kinh còn thuận tiện xông phá nàng phủ tạng. Chấn nát bên trong tim phổi, ông mỹ nữ nụ cười trên mặt thoáng chốc cương lại. Lúc này cơn đau tê tâm liệt phế truyền đến khiến cái này xinh đẹp khuôn mặt trở nên vặn vẹo như ác. Quỷ, bất chấp sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, mụ còn cố dặn ra mấy từ. Vì sao? Hắc hắc, bản thiếu mong muốn chính là đạp nát ngươi cặp này xôi thịt. Dám gạ gẫm mấy huynh đệ chúng ta chơi xăm, ngươi con mẹ nó sao không đi chết? Đại ma vương trở mặt lạnh lùng rên nhẹ. Khạc, khạc, tuy trong lời nói có những thuật ngữ chuyên nghiệp không thể hiểu được. Nhưng ông Hồng còn đại khái đoán ra được kẻ này ý nói. Đã đạt được câu trả lời, mụ cũng liền yên tâm đi sang bên kia tìm lão huyết rồi. Coi như chết cũng được nhắm mắt, Tống Khuyết lúc này mới ghét bỏ đem tiện nhân này ném đi. Lấy ra rượu cho mình tay dính đầy máu rửa sạch, sau đó mới thư thả đánh giá bên trong thạch thất đồ vật bày biện. Chương 355, kết thúc, trở về, huyết y hang ổ, đích thân đánh giá lão tạc này gia sản. Tống Khuyết cũng không khỏi cảm thán thằng này đối với học thuật chấp nhất. Sách, đâu đâu cũng là sách, ngoại trừ một gian buồng nhỏ làm ụ uyên ương cho lão huyết cùng ông Hồng đôi cẩu nam nữ này sử dụng. Còn lại hết thảy đều là bàn làm việc cùng hàng hà sa sách. Kê đầy lên các giá, thật sự chăm chỉ bác học vậy, thảo nào thủ đoạn là như thế quỷ dị khó lường. Bên kia Thải Hồng cũng mau tỉnh, hắn không có thời gian tìm hiểu kỹ càng liền thả ra lĩnh vực. Thật kỹ tìm tòi từng ngóc từng ngách ám thất đồ vật. Sau đó hết thảy tống vào không gian. Đợi thu dọn xong cái này thạch thất,